Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 77. Hôm đó, khoảng 6 giờ tối, trời nhá nhem. Từ trên đỉnh dốc cao, nhóm anh em vận tải E9 chuyển tử sĩ về đến suối. Họ dò dẫm xuống suối, đường khó đi. Anh em phải thay nhau xoay cáng lựa đường, từng bước tụt xuống rất khó khăn. Ai cũng cố nhẹ tay, cố giữ thăng bằng, không làm tử sĩ trong cáng xô lệch. Thế rồi, cũng xuống đến suối chết trôi. Họ khiêng tử sĩ đi về cuối đội hình D7 chúng tôi, ngay gần C2 thì dừng lại. Chắc nơi đây, anh em này từng ngủ lại nhiều lần rồi, nên họ mang tử sĩ ra gần mấy gốc cây sát đường, buộc võng treo lên để đó. Đêm nay, số anh em này nghỉ lại đây, sáng sớm mai đi sớm. Họ đi đường chuẩn bị khá đầy đủ, nhanh chóng nhóm bếp nấu cơm, trên vai họ đủ cả đồ dùng. Chúng tôi giúp họ cơm nước, hỏi thăm anh em có cần gì thêm, nếu chúng tôi có sẵn sàng mang ra cho anh em dùng. Họ cũng rất thân tình khi thấy chúng tôi quan tâm hỏi thăm, nên khoảng cách không quen biết nhau chỉ một lúc đã như người cùng đơn vị. Cơm nấu một lúc là xong, họ nhanh chóng dọn cơm ăn. Trước khi ăn cơm, một anh xới bát cơm đầy rồi mang ra cho tử sĩ. Không hương khói, không gì cả. Chỉ có bát cơm cùng thức ăn đạm bạc đặt vào võng cho tử sĩ. Họ đối với tử sĩ như người đang còn sống, và bữa cơm ăn không thể thiếu phần của tử sĩ. Tất cả chúng tôi có mặt ở đó hôm ấy, đứng lặng trước tình đồng đội của những người lính sư 339. Giữa chỗ sống chết, họ vẫn sống chan hòa tình người, tình đồng chí, thật đáng trân trọng. Vậy là nhiệm vụ đó được Ban Chỉ huy D7 phân công cho bộ phận trực thuộc D và C5 chia nhau cắt cử người lo chuyện chốt giữ phục kích địch trên đoạn đường này. Địch thì ban ngày gần như không có, chúng hoạt động cơ bản vào ban đêm và cách đánh của chúng gài mìn là chủ yếu. Chúng ngồi chờ những nhóm của lính quân tình nguyện Việt Nam đi lại trên đường, giật mìn kích nổ hoặc bắn cho lính mình nhảy vào bãi mìn đã gài sẵn. Vậy thì địch phục kích ta, ta chia nhiều tổ nhỏ lẻ phục kích lại chúng. Quân số không cần nhiều, trang bị vũ khí đầy đủ gọn nhẹ trước khi trời tối, lùi vào rừng nằm dọc theo con đường tải gạo, tìm những vị trí nghi ngờ địch có thể phục kích, chui sâu khỏi đường vài chục mét rồi nằm im chốt tại đó. Địch lâu nay quen thói phục kích trên đường và lính quân tình nguyện Việt Nam không mấy khi rời khỏi con đường nên chủ quan. Xưa nay, lính sư 339 chưa từng tổ chức giữ đường chủ động kiểu này nên chúng rất nhờn. Cứ nghĩ bên ngoài con đường thì chúng có thể làm mưa làm gió. Nên Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 7 quyết định sử dụng phương án này tổ chức bảo vệ đường cho đến khi kết thúc chiến dịch tải gạo. Chuyện do anh em D7 đi phục kích địch kể lại. Hôm đó, nhóm anh em đi phục kích từ chiều cách suối chết trôi khoảng chục km. Đoạn này cây cối rậm và đường đi thì cắt ngang lưng chừng núi. Đường đoạn này nhỏ, bên dốc cao lên đỉnh, bên thoải xuống rất sâu. Cây cối nhiều, khuất tầm mắt. Trước khi đến khúc này là khoảng đất khá thoáng rộng, đường gần giống như thắt cổ chai. Nếu địch phục kích đoạn trống thoáng kia thì không xong với lính D7 đang tải gạo, bởi dễ phát hiện nên chúng chọn vị trí chỗ thắt cổ chai. Lính đến đấy sẽ ùn tắc lại vì đường nhỏ khó đi, đoạn này sẽ đi sát nhau hơn. Chúng đã điều nghiên kỹ, nắm bắt quy luật đi lại của lính D7 mà lên kế hoạch phục kích bẫy mìn trên đường. Không hiểu vô tình hay đã có kế hoạch từ trước, nhưng đêm hôm đó lính đi phục kích đường của D7 lại chọn vị trí đó mà chốt lại. Anh em mình hôm đó ở đấy có 4 người, chọn vị trí hướng trên cao, nhìn xuống gác con đường. Sau khi kiểm tra mìn toàn khu vực, thấy an toàn rồi, lính đi phục chui vào bụi ngủ, cắt đặt một người thay nhau gác qua đêm. Khi trời gần sáng thì phát hiện địch từ hướng dưới chân đồi đi lên. Thấy chúng đi lại trên đường bình thường thì mấy thằng đi phục kích sợ đánh nhầm quân ta nên lặng lẽ đánh thức nhau dậy, nằm im theo dõi. Đêm tối có nhìn được rõ đâu, chỉ thấy bóng người vậy thôi. Hợp đồng với sư đoàn 339 rồi, không đi lại lung tung trong đêm, trên cung đường, và lính D7 chỉ đi khi công binh đã thông đường. Nhưng anh em đi phục vẫn nghi ngại, chưa dám nổ súng ngay, sợ nhầm lẫn. Chúng bắt đầu gài mìn, vì những thằng tải mìn trong ba lô lúc đó mới từ dưới đồi đi lên, thì anh em mình khẳng định chỉ có địch không phải ta. Ba thằng Pốt cõng cái ba lô căng phồng đặt giữa đường ngồi nghỉ, chờ hai thằng lên trước lo đi gài. Lúc đó anh em mới bắt đầu bỏ xuống sát đường. Thằng Pốt ngồi trên ba lô cách 5 mét trước mũi súng của anh em đi phục mà nó không phát hiện ra. Chúng quá chủ quan, vì xưa nay trên đoạn đường này chỉ có chúng nó đi phục kích lính mình, chứ làm gì có chuyện lính mình phục kích nó trong đêm. Nổ súng, không thằng nào chạy đi đâu nổi một bước chân. Cả 5 thằng gục ngay trên đường, ta thu 3 cái ba lô mìn KP2. Mỗi thằng lính Pốt khi đó cõng 20 quả mìn, hai thằng mò lên đường trước chỉ có 2 khẩu AK với vài chục viên đạn. Bọn này là bọn chuyên đi gài mìn, chúng không thèm chơi bằng đạn nhọn, mà sở trường của chúng là gài mìn KP2. Thêm chuyện nữa của lính đi phục kích diệt địch gài mìn trên đường. Sau một vài lần bị chặn đánh khi địch từ dưới chân đồi đi lên, chúng đổi kế hoạch, chuyển lên trên đỉnh đồi mò xuống gài mìn. Ta sẽ mất cảnh giác từ hướng trên đồi xuống. Ở những địa hình như thế, chúng đi từ hướng bên kia đồi sang. Một lần, lính D7 bị dính mìn. Chúng buộc lỏng mìn ngang thân cây, kết nối vài quả vào với nhau, rồi nằm chờ trên đồi. Khi lính ta đi qua thì giật dây kích hỏa, mìn phóng song song với mặt đất rồi nổ gần đường. Cách đánh này không mấy hiệu quả, vì nếu gài xa đường, liều phóng không đủ đẩy mìn ra giữa đường mới phát nổ. Gài gần đường thì bị công binh phát hiện ngay. Nhưng đó cũng là một cách đánh của địch gây cho ta nhiều khó khăn. Nhóm trinh sát D7 cũng nằm phục kích cách suối chết trôi 2 km, diệt một nhóm 3 thằng Pốt với 30 quả mìn KP2 chúng mang theo. Sau vài lần địch bị lính D7 chúng tôi phục kích diệt gọn, chúng không còn phục kích gài mìn lính tải gạo nữa. Cho đến ngày rút khỏi sư đoàn 339, lính D7 chúng tôi không có thêm thương vong nào vì chuyện mìn của lính Pốt. Mệnh lệnh trên giao cho trung đoàn 209 tiếp tục tải gạo cho trung đoàn 9 thêm 30 tấn nữa rồi mới được rút ra. Điều thuận lợi là hiện nay trung đoàn 209 đang ở đây, từ địa hình đến công tác tải gạo hay chiến đấu trên dọc đường đã rất quen. Nếu đơn vị khác vào thay thì gần như bắt đầu lại từ đầu, lại những khó khăn dò dẫm rút kinh nghiệm, rồi quân ra quân vào vận chuyển xe cộ khó khăn. Trong khi đó, trung đoàn 209 chỉ cần cố gắng thêm 10 ngày nữa là xong toàn bộ. Vì vậy, các cấp động viên anh em cố gắng hết mình để hoàn thành nốt phần công việc. Lúc này, lính D7 chúng tôi nhiễm sốt rét rừng nhiều. Nhiều anh em không còn mang vác nổi khối lượng 30 cân gạo nữa, đành tụt định mức xuống 20 cân cho anh em đang sốt rét đỡ vất vả. Những người này thường sốt theo giờ, khoảng gần trưa thì lên cơn sốt, và lúc đó thì không thể đi được nữa. Chúng tôi động viên nhau cố gắng tải vào đến nửa đường thì cho số anh em này quay lại, để chưa về đến suối chết trôi là vừa lên cơn sốt. Số gạo bỏ lại giữa đường có anh em khác lộn lại mang vào lần thứ hai trong ngày. Tuy số này không nhiều nhưng cũng là bước khó khăn của tiểu đoàn 7 chúng tôi trong những ngày cuối cùng trong rừng Pao Sát. Chúng tôi tải gạo như vậy cho đến trước Tết Nguyên đán năm 1980 gần chục ngày thì coi như hoàn thành kế hoạch tải gạo với khối lượng tổng kết là 135 tấn gạo chuyển vào cho E9. Trước ngày rút ra khỏi vị trí suối chết trôi, chúng tôi thu gom hết đạn dược, chỉ giữ lại một cơ số đạn, số dư thừa chuyển vào hết cho E9, gạo ăn của D7 cũng chuyển vào giao cả, chỉ giữ lại 2 ngày gạo ăn, còn lại gia sư bộ sư 339 nhận sau. Hai ngày đường trở ra của chúng tôi gian nan hơn lúc đi vào nhiều, vì lính D7 sốt rét tới 50% quân số. Mặc dù không còn mang vác nặng nữa, nhưng lính tráng không còn sức để đi ra. Trước ngày D7 chúng tôi rút ra khỏi suối chết trôi, có thêm một câu chuyện cảm động nữa xảy ra bên con suối đầy kỷ niệm này. Chiều hôm đó, cũng như mọi ngày, lính D7 sau một ngày tải gạo về, tắm giặt bên bờ suối. Lúc đó đông người có mặt tại khúc suối, thì bỗng giữa dòng suối gần cuối đội hình C2, nghe ục một tiếng gần đoạn cây là là mặt suối, nơi mấy con vọc khỉ hay leo trèo, tăm sủi lên cùng một vật màu nâu nâu lờ đờ nổi lên trên mặt suối. Mọi người thì nghĩ là con gì đó ở dưới suối nổi lên, có người tưởng tượng ra có thể là con cá sấu rừng. Chắc đầu óc tiêm nhiễm những câu chuyện như thỏ và cá sấu của thời học cấp 1 cũng nên. Anh em bảo nhau vác súng ra bắn, cũng có người can đừng bắn vội để xem là cái gì đã. Thế rồi vài người trèo qua bên kia bờ suối, đi dọc lại chỗ lùm cây là là mặt suối, đứng ngó nghiêng. Mặc dù ở khoảng cách gần nhưng cũng chưa ai khẳng định là cái gì, con gì đang nổi lờ đờ cái cục nâu nâu trên mặt nước. Mấy thằng lính Hà Nam Ninh, dân miền biển thuộc loại siêu bơi của D7, mỗi thằng một khẩu AK, bơi lại gần xem là cái gì. Và khi vào sát thật gần, chỉ còn khoảng 5-7 mét, cũng chưa dám khẳng định nó là cái gì, và cái vật anh em lôi được vào bờ là cái ba lô của lính. Trên nắp ba lô vẫn còn buộc chặt khẩu AK, mở ra, trong ba lô có khoảng 300 viên đạn AK rời cùng nhiều thứ khác. Khẩu AK dì toe dì toét, với phần gỗ ở báng và ốp che tay mùn hết, chỉ cần bấu nhẹ là ra. Thật vô lý hết sức, với sức nặng của khẩu súng và 300 viên đạn AK cùng quân tư trang trong một cái ba lô của lính như vậy, sau nhiều ngày tháng nằm dưới lòng suối, bỗng chốc nổi lên lờ đờ trên mặt nước. Vậy mà tự nhiên nó nổi lên trước mặt anh em D7. Nó đi ngược lại hẳn mọi định luật của vật lý. Chúng tôi tự tìm hiểu và đi đến nhận định về số tài sản này là của anh lính công an vũ trang đã bị chết trôi tại đây hồi tháng 3 tháng 4 năm 79 lúc vượt suối. Sau một thời gian nằm dưới lòng suối, hôm đó nó nổi lên. Còn tại sao nó nổi lên được để lính D7 chúng tôi tìm thấy, thì ngay chúng tôi có mặt tại đó lúc đó cũng không thể lý giải nổi. Một chút duy tâm, người lính công an vũ trang kia sống khôn chết thiêng, anh ấy mừng vui khi chúng tôi đóng quân ở suối chết trôi, ngày mai chúng tôi trở ra khỏi khu vực đó. Anh ấy muốn về theo với những người đồng đội nên đã tự nổi lên để chúng tôi biết mà mang anh ấy cùng về. Phải chăng cách tình của người sống đối với người hy sinh cũng có cả cách tình của người hy sinh đối với người còn sống? Cách tình đó lẩn khuất đâu đây mà mắt thường không nhìn thấy? Đó là tình đồng đội. Chúng tôi ở luôn bên họ và họ cũng luôn ở bên chúng tôi trên từng chặng đường, từng bước chân và ở cả từng hơi thở. Thằng Bình không biết bơi nhưng lại biết lặn, nín hơi nhảy xuống suối chỗ tảng đá giữa dòng lặn sâu dưới, rồi nó xách lên vài khẩu súng nữa cũng dỉ toe dỉ toét. Lính mình trước đây vượt suối mùa mưa đoạn này chắc vất vả lắm nên mới để mất súng như vậy, hoặc cũng có thể lính Pốt từng bị hạ ở đây, lính mình chưa kịp thu súng thì nó rơi xuống suối. Lính chiến nhiều chuyện lạ đến khó tin, ngay người trong cuộc cũng thấy khó tin nổi đó là sự thật. Sáng hôm đó, chúng tôi bắt đầu hành quân ra. Súng đạn quân tư trang gọn nhẹ nhiều rồi. Bữa sáng ăn xong rồi đi, bữa trưa cơm nắm, bữa chiều sẽ có cơm nóng anh nuôi nấu nướng dọc đường. Lúc này chỉ còn 2 ngày gạo, trên lưng đạn 1 cơ số nên chẳng có gì đáng ngại. Chúng tôi đi khoảng 10 giờ sáng thì bắt đầu có những anh em sốt rét tụt lại phía sau đội hình. Những bước chân chậm dần, cùng nhiệt độ cơ thể tăng dần, tỷ lệ nghịch với những bước chân hành quân. Lúc này, quân số sốt rét của D7 đến một nửa đội hình. Tôi cũng nằm trong số đó. 39,5 độ, 40 độ, sốt mà vẫn phải hành quân là chuyện bình thường. Khi cơn lạnh hoành hành cơ thể, phải mặc hết hai bộ quần áo của mình, cùng cái áo chấn thủ, ngoài cùng quấn cái vải dù tấm đắp mà lê từng bước chân trong cái lạnh run người từ bên trong cơ thể người lính. Mắt đỏ ngầu, miệng ngậm chặt mà vẫn bật ra tiếng rên cho nhẹ bớt cảm giác nóng lạnh đang thiêu cháy từng tế bào. Ai cũng cố bước, cố tự đi, tự lo cho bản thân mình, vì biết rằng ai cũng như mình cả. Anh Phượng, đại đội trưởng C2, sau 2 giờ mặt đỏ như gấc vì sốt, chuyển qua tái ngắt, toát mồ hôi, chảy ròng ròng, vậy mà vẫn phải lộn lại sau, tiến trước, kiểm tra đội hình, sợ lính tụt lại. Anh tập chính trị viên cũng lờ đờ từng bước chân nặng trịch, hơi thở nặng nhọc. Và mỗi lần qua được con dốc nào đó thì chỉ còn nước đứng mà thở. Nhiều người không còn bước nổi nữa. Báo cáo đại đội thì nhận được câu trả lời hết sức vô trách nhiệm của anh Thao. Bây giờ ai cũng ốm hết cả rồi, không còn ai có thể khiêng được ai nữa. Thằng nào muốn sống thì tự đi ra, thằng nào muốn chết thì cứ nằm lại. Thêm một lần nữa, anh em C2 chúng tôi rất bất bình với cách nói của chính trị viên phó về chuyện này. Bao nhiêu việc khó khăn, anh em chúng tôi đồng lòng đều hoàn thành ở chiến dịch tải gạo. Anh em báo cáo cán bộ đại đội không phải là để trông chờ ai đó khiêng vác mình đi ra, mà muốn báo để cấp trên biết, mà bố trí anh em bảo vệ nhau trên đường đi. Người khỏe bảo vệ người ốm những lúc sốt cao, không thể đi được nữa, bắt buộc phải nằm lại, thì cần người khỏe ở bên cạnh. Lúc những người lính cần nhất sự động viên khuyến khích cùng sự quan tâm của cấp trên thì lại nhận được những lời nói có tính thách đố nhau như vậy. Làm gì lính tráng không điên lên mà có những phản ứng lại. Y tá của C2 thì hy sinh mất rồi, đành lấy tạm y tá của tiểu đoàn xuống lo chuyện sốt rét của lính. Nhưng thuốc quinin cũng không có nhiều để tiêm. Nếu có thì lính cũng sợ tiêm thuốc, bởi tiêm xong thì làm sao mà đi nổi. Tiêm thuốc quinin sốt rét xong, đau lắm, bại hết cả một bên mông. Và thằng y tá lo cho cả lính dê bộ cùng lính C2, một mình nó không xuể. Ngày chính nó cũng đang sốt rét, thì nói gì đến chuyện chạy chữa lo lắng cho ai thêm được. Cho đến trưa hôm đó thì lính sốt rét của D7 đi tụt lại đội hình rất nhiều, trong đó có tôi. Sau những cơn lạnh run cầm cập khoảng 3 giờ đồng hồ liền thì đến nóng. Nóng rực người, cởi bằng hết quần áo mặc trên người ra, rồi toát mồ hôi hạt, chảy ròng ròng. Lúc đó thì chỉ có nằm mà thở, mắt trợn ngược nhìn lên cây, chứ đừng nói cử động chân tay hay lê được bước chân đi tướt. Sau khoảng 2 giờ như vậy là tỉnh dần và lại khoác ba lô, ôm súng hành quân tiếp. Lính chúng tôi tụt lại từng nhóm như vậy trên đường đi, thằng này bảo vệ thằng kia khi cơn sốt đùng đùng ập đến. Chiều hôm đó, đúng lúc tôi sốt nặng nhất, nằm lại bên vệ đường cùng nhóm lính D7 khoảng gần chục người. Lúc này thì lộn xộn lắm rồi, lính C này C kia trong D7 không còn đội hình gì nữa. Thì một cáng tử sĩ của lính sư 339 đi ra cùng chiều với chúng tôi. Anh em cáng đến đó cũng dừng lại nghỉ. Thường họ rất ít khi nghỉ dọc đường, trừ khi trời tối. Họ luôn có 3 cặp cáng tử sĩ cùng đi thay nhau cáng tử sĩ trên đường. Tử sĩ nằm đó, chúng tôi nằm đây. Mùi tử khí thoang thoảng đưa lại, tôi vẫn nhận ra. Mở mắt, nhìn tử sĩ, tôi thấy thèm được chết như tử sĩ. Lúc đó, muốn mình được chết đi cho yên thân mình, bởi thấy mình quá khổ. Cứ nghĩ đến đoạn đường còn lại đến sư bộ sư 339 đã thấy dùng mình rồi. Nỗi khổ này còn kéo dài mãi đến bất tận, chưa biết bao giờ sẽ có điểm dừng. Cuộc chiến tranh này sẽ còn kéo dài tới bao giờ nữa, và những người lính như chúng tôi sẽ còn phải tiếp tục gian khổ nhiều hơn nữa. Lúc nào cũng chỉ nghe thấy nói đến những khó khăn phải khắc phục, chẳng bao giờ được nghe cái gì là thuận lợi cả. Luôn là cố gắng cùng cố gắng, và lúc này là lúc sức chúng tôi đang cạn kiệt, đang tàn lụi ở cái tuổi chưa đến 20, cũng bởi sự cố gắng quá sức. Một chút yếu đuối, một chút mềm lòng nghĩ quẩn vì cái cảm giác bị bỏ rơi khi đang ốm đau, nhưng thực tế đã kéo tôi trở lại với đường hành quân khỏi rừng bao sát. Mình phải sống để đi ra khỏi đây. Bên mình còn có anh em khác cũng giống mình. Không phải chỉ có một mình khổ. Anh em khác cũng thế, cũng vậy. Và họ thế nào, mình như thế. Và chúng tôi dìu nhau từng bước đi ra. 5-10 bước chân mà cố được, vẫn phải cố. Một khúc đường đi được, vẫn phải đi. Cho đến khoảng 5 giờ chiều thì nhóm chúng tôi tụt tạt lại khỏi đội hình D7, đã dứt khỏi cơn sốt và đi lại được khá hơn. Khoảng 9 giờ tối, chúng tôi về đến suối thằng Diễm hy sinh. Anh em đơn vị cử người lộn lại tìm đón những thằng sốt rét như chúng tôi tụt lại phía sau đội hình. Từ đây ra tuyến ngoài an toàn hơn, lính D7 những người khỏe đi ngày hôm sau đã ra đến sư đoàn bộ sư đoàn 339, nhưng những thằng lính sốt rét như tôi lúc đó đi mất 2 ngày đường. Ngày hôm sau, chúng tôi cố gắng lắm mới mò ra đến suối cây cầu gỗ đêm hôm đó ở lại. Hơn chục người chia nhau dưới lòng suối, chẳng ăn chẳng uống gì được, bởi chẳng có nồi mà nấu lấy bát cháo chia nhau, trong khi ba lô thì có gạo. Lính đang ốm cũng không thiết chuyện ăn. Sáng ra đi sớm, đến trưa thì gặp anh em lính sư 339 đang trên hành quân vào, hỏi mượn nồi nấu cơm ăn, được anh em cho luôn cái nồi, với lời dặn, nấu xong để nồi ở đó, khi nào đi ra nữa anh em sẽ ghé lại lấy sau. Ăn uống vớ vẩn xong chúng tôi đi ngay, và chiều tối hôm đó chúng tôi về đến sư bộ sư 339. Thằng Bình chờ tôi bên ngoài sư bộ gần ngày trời, nó sốt ruột quá, khoác súng một mình vòng lên, đón tôi trên đỉnh con dốc, cách sư bộ khoảng 4-5 km. Khoác hộ tôi cái ba lô, nó dìu tôi về đến con suối ngay bên đường, nơi mà hơn một tháng trước, khi đi qua đây, chúng tôi đã nghỉ lại một đêm. Cơm gạo dính trắng phau, thằng Bình dán lên như miếng cơm cháy, nó để phần tôi một miếng. Ăn xong, ngồi uống nước một lúc, thấy tỉnh lại dần. Lúc này tôi lại không muốn được chết như tử sĩ nữa. Ham sống sợ chết vẫn là bản năng của con người. Sáng hôm sau, anh Thi tổ chức cho anh em C2 lên đồi trước mặt ghé thăm mộ thằng Diễm. Anh em muốn chia tay nó trước lúc quay ra. Anh Thi hôm đó phụ trách khiêng cáng nó cùng công binh hy sinh bên suối ra, nên biết nghĩa trang của lính sư 339. Thì ra, quả đồi trước mặt chúng tôi với phần phát quang lên dần trên cao kia là nghĩa trang của lính sư 339. Tôi đang ốm nên anh em khuyên không nên đi, để người khác đi được rồi. Tôi ân hận mãi chuyện này. Giá như mình đừng nghe anh em, cứ đi thăm nó một lúc, cố gắng đi vẫn được. Đành để lần sau vào sư 339 mới ghé thăm mộ nó cũng được. Anh em C2 đi khoảng 1 giờ đồng hồ thì về. Nghĩa trang sư 339 sau mùa mưa, đất sạt lở xuống dưới, còn trơ bọc ni lông, phần chân tử sĩ nổi lên khỏi mặt đất. Lính làm công tác tử sĩ mùa này phải đắp lại mộ cho anh em. Một quả đồi nhỏ phải phát dần cây đi, lấy chỗ làm nghĩa trang cho lính sư 339. Và lần sau tôi vào thì quả đồi này đã chọc lốc, không còn một tí cây nào. Lính sư 339 chịu đựng ác liệt hy sinh của những trận đánh hướng biên giới Thái Lan, và họ cũng chịu đựng bởi bệnh tật sốt rét rừng và ăn uống thiếu chất suốt một thời gian dài. Nhiều người đã ngã gục bởi sốt rét ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Lính sư 339 chịu đựng gian khổ ác liệt hơn mức mà chúng tôi từng biết. Họ là những người hùng của cánh rừng bao sát sư đoàn 339. D7 chúng tôi được nghỉ lại 339 thêm một ngày nữa, cho đến sáng hôm sau có xe vào đón đưa ra tuyến ngoài. Không gặp, không thấy lính D8 và D9. Chắc họ ở ngoài gần sư bộ hơn nên xong việc trước, rút ra sớm hơn. D7 cũng được chuyển ra tuyến ngoài sớm hơn. Sáng hôm đó tôi theo thằng Lộc đi vào sư bộ sư 339. Chúng nó rủ vào con suối bên trong tắm rửa. Nghe nói suối đó sạch lắm, nước trong veo, Còn ngoài này, suối đã cạn, phải đào sâu xuống thành giếng như ở trong am len mới có nước bẩn, toàn lá cây mục. Tôi không muốn đi, nhưng thằng Lộc cứ lôi đi. Nó muốn tôi đi lại cho khỏe người, chứ cứ nằm mãi nó bết ra, sốt càng cao càng lâu khỏi. Kinh nghiệm tự chữa sốt rét cho mình là không được nằm một chỗ mà phải hoạt động. Khi ngây ngấy sốt càng phải ngồi dậy đi lại loanh quanh, cho đến khi không còn chịu nổi nữa thì mới phải nằm. Khi dứt cơn rồi là phải ngồi dậy tiếp tục đi lại, và lúc đó thì ăn khỏe như voi, 3-4 bát cơm cũng ăn hết bay. Cố mà ăn cho có chất bù lại, số hồng cầu trong máu mới bị ký sinh trùng sốt rét phá hủy, hoạt động để tăng sức đề kháng của cơ thể, cho cơ bắp không bị teo tóp sau cơn sốt, cho máu lưu thông và cho tư tưởng đừng chán nản. Nhóm chúng tôi 5-6 thằng đi ngược vào suối trong sư bộ sư 339. Lúc đi ngang cái sân bay trực thăng thì thấy một người lính phi công Liên Xô to con lực lưỡng, dầu mỡ đời tay, với cái tuốc nơ vít cắm ở túi quần sau đang lúi húi chọc chọc ngoáy ngoáy gì đó. Gần đó có mấy cái nhà lá và lính quân tình nguyện Việt Nam của mình ở đó khá đông. Chúng tôi nhìn nhau. Ơ, có cả lính Liên Xô ở đây chúng mày ơi. Tất cả quay ra nhìn tôi. Chắc chúng nó nghĩ tôi biết tiếng Nga. Chúng nó có biết đâu, tôi thì lại chúa ghét cái môn ngoại ngữ từ ngày còn đi học phổ thông. Cứ giờ ngoại ngữ là trốn hay ngủ gật. Học được chữ nào thì học, không học được, bí quá về nhà hỏi bố. Bố tôi nói tiếng Nga không giỏi lắm, nhưng chắc khá hơn cả thầy dạy tiếng Nga cho tôi lúc đó. Bởi vậy sinh lười ỷ không chịu học. Hơn nữa, ngoại ngữ học rồi để đấy thì coi như bằng không, quên hết ngay. Nhưng tôi cũng kịp nhớ ra vài từ chào hỏi anh lính Liên Xô kia. Thằng Lộc thấy tôi nói tiếng Nga dở quá nên nói chen vào. Úi giời ơi, tưởng mày biết tiếng Nga thế nào, nói sai bét, để tao nói cho. Thế rồi nó xì xà xì xồ nói chuyện với anh lính phi công Liên Xô kia. Chẳng biết có phải phi công lái máy bay không nữa, chỉ thấy anh ấy đang sửa cái gì đó, còn chưa thấy anh ấy lái máy bay. Thằng Lộc có vẻ có năng khiếu ngoại ngữ, nó nói tiếng Nga khá lưu loát, mặc dù chẳng qua trường lớp gì ghê gớm, chỉ là học từ thời còn học phổ thông, mà tiếp thu như vậy là khá lắm rồi. Anh lính Liên Xô kia có vẻ vui, bởi có nhóm lính quân tình nguyện Việt Nam biết tiếng của dân tộc anh ấy, có người nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy, cũng làm anh ấy thấy bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Lúc đó, chúng tôi mới được biết, trên trận tuyến này không chỉ có quân tình nguyện Việt Nam chúng ta, mà còn có cả những người lính quân tình nguyện Xô Viết cũng cùng kề vai sát cánh, chiến đấu cùng ta trong thời điểm khó khăn ác liệt đó. Trưa hôm đó, về lại sốt sình sịch, lại những cơn nóng lạnh đến tê người. Lính C2 quá nửa, lờ vờ như những người không hồn, đi lại trong đội hình dừng chân, tìm chỗ chuẩn bị nằm rên ư ử. Bệnh sốt rét rừng thật ác. Bình thường không sao, có người còn khỏe đằng khác. Nhưng chỉ vài phút sau, đúng giờ đó, là bắt đầu lên cơn sốt rồi. Cứ như người giả vờ ốm, tư tưởng vậy. Mới cười đùa nói chuyện như pháo giang đó, vài phút sau kêu ốm ngay được. Đã vậy, dứt cơn sốt là ăn, ăn bằng hai bình thường. Nhiều người không tâm lý, thiếu hiểu biết, chưa trải qua cái sốt rét thì ác mồm ác khẩu, nói anh em ốm cơm ốm ăn, nên đã có những xích mích từ chuyện sốt rét này. Nói ẩu như vậy với anh em khi họ ốm đau như thế đâu phải là hay. Không động viên giúp đỡ thì thôi, nói thế khác nào đổ dầu vào lửa. Người đồng đội đang ốm, nó tủi thân, và những lời nói kiểu đó nó luôn để trong bụng. Chỉ chờ có dịp là nó chẳng nể nang, phang thẳng vào mặt thằng nói ẩu nói càn. Muốn biết nó ốm thật hay không thì ít nhất cũng thử sờ tay lên trán nó mà ước lượng xem nhiệt độ của nó lúc đó là bao nhiêu rồi hãy nói. Cả người nó lúc đó khác gì cục than hồng, ngồi còn chẳng vững thì giả vờ ốm làm quái gì. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi có xe vào đưa ra tuyến ngoài. Dọc đường đi vẫn như vậy của hành trình ngược lại trên tuyến đường. Lúc sáng sớm, lính vẫn khỏe vì thường những cơn sốt của lính phải bắt đầu từ 10 giờ sáng. Xe gì tôi không còn nhớ, nhưng trên cabin có thể ngồi được 4 người. Lái xe một, và một người của đơn vị nào đó đi cùng tôi không biết. Anh Phượng và anh Tập cùng vào ngồi trong cabin xe. Lúc đó cabin xe chật chội lắm, nhưng cũng còn hơn đứng ngồi trong thùng xe như lính. Anh Tập thấy vướng víu quá nên cởi cái thắt lưng đeo khẩu K54 đưa ra ngoài nhờ tôi giữ hộ. Để cùng đống súng trên sàn xe thấy bất tiện nên tôi đeo vào người. Anh Thao có vẻ khó chịu khi không có chỗ cho mình cùng ngồi trong cabin xe. Xe chạy qua nhiều đoạn đường khó đi, ngả nghiêng hết bên này đến bên kia, sóc lắc nhảy tưng tưng trên đường cho tới cầu treo. Lại xuống đi bộ qua bên kia đỉnh đồi, lại khu thị xã Năm Nhà, cho đến khi qua khỏi đèo đá thì cũng đã trên 3 giờ chiều rồi. Lúc này thì lính sốt rét gần hết cả trên thùng xe. Lính ngồi ngả dựa vào nhau dồn đống, không ai còn sức để đứng bám thùng xe nữa. Chỉ còn vài người khỏe đứng ngay sau cabin xe, và trên trời thì nắng như đổ lửa. Ai đó úp lên đầu tôi cái mũ cối cho khỏi nắng. Tôi thì chẳng mấy khi đội mũ, nhưng trong hoàn cảnh có mũ cối cũng đỡ nắng rất nhiều. Tôi ngồi giữa đám lính sốt rét dựa vào anh em, lúc ngả góc này, lúc nghiêng góc kia. Xe chạy dồn, lính xô ngã đè lên nhau dưới thùng xe. Người bị dồn ép ngồi trong cùng kêu oai oái, và không ai còn sức để tự biết mình đang ngả về đâu. Lâu lâu lại có thằng hét lên vì bị chèn cứng về góc thành xe. Rồi súng dựng đó đổ nghiêng ngả đè lên nhau, xe sóc xô súng thúc vào người. Sau mỗi lần như vậy, những thằng lính ốm lại ngồi thẳng lên dựa vào nhau ngay ngắn hơn, nhưng chẳng được bao lâu lại xô đè vào nhau theo chiều lắc của thân xe, hết bên này sang bên kia. Chúng tôi như những con chim cánh cụt Nam Cực dựa vào nhau trong những cơn bão tuyết. Thế rồi, thằng nào đó ngồi trong góc thành xe không thể chịu hơn được nữa vì nó liên tục bị anh em đè người vào theo nhịp xô của xe. Nó hét ầm lên trong cơn mê man mệt mỏi. Sao chúng mày cứ đè tao mãi thế này? Rồi nó đạp, nó đẩy, cố gắng thoát khỏi tình cảnh bẹp ruột do mấy thằng chúng tôi nghiêng ngả ép về phía nó. Đúng lúc đó, tôi thấy trên đầu tôi có cái gì đập mạnh vào mũ cối. Giật mình, ngước lên mở mắt nhìn, thì tiếp theo là một phát nữa đập giữa đỉnh mũ cối. Theo cánh tay nhìn lên, tôi nhận ra ngay là anh Thao đã dùng tay đấm vào đầu mũ của tôi, miệng quát tháo. Chúng mày không tự ngồi được hay sao mà toàn đè vào chúng nó? Lúc này thì tôi không chịu đựng được nữa cách cư xử của chính trị viên phó C2. Nhiều chuyện đã xảy ra, anh em C2 đều nhịn. Họ nhịn không phải do họ sợ chính trị viên phó, mà họ nhịn bởi họ nể hơn họ mấy năm tuổi quân. Nể vì là lớp đàn anh trong đơn vị. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng khi đã động chạm đến cá nhân tôi thì chắc chắn tôi sẽ không nể. Và bây giờ là lúc tôi không nể nang. Thu hết sức trước mặt toàn thể anh em C2 lúc đó, tôi đứng bật dậy trên thùng xe, điềm tĩnh móc khẩu K54 của anh Tập gửi trong bao da ra. Tôi chở báng súng, đập 2 phát vào mũ cối của anh Thao, rồi nói: tôi cảnh cáo anh, nếu lần sau mà động đến tôi thêm một lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ không tha anh đâu. Anh Thao thì không thể ngờ sự phản ứng gay gắt của tôi đến như vậy, nhưng khi thấy tôi kiên quyết thì có vẻ trờn. Và sau lần đó, thái độ hách dịch, hống hách, coi thường cấp dưới của anh Thao cũng bớt dần. Chúng tôi là quân nhân, phục vụ quân đội, không phải là đầy tớ, người ăn kẻ ở nhà anh, để anh thoải mái sai khiến hay cư xử bất công cũng phải nghiến răng chịu. Xe chạy qua thành phố 20 nhà, rồi đến quốc lộ 5, bỏ lại sau lưng những con đường đất bụi mù. Đến con đường nhựa ổ gà ổ trâu san sát trên đường. Tới đây, xe rẽ phải sẽ đi về U Đông và sẽ về căn cứ Novi của chúng tôi, nhưng nó lại rẽ trái. Lính chúng tôi lúc này đã đỡ hơn nhiều. Tầm này là nhiều thằng đã dứt cơn sốt rét, đá mắt nhìn nhau như muốn hỏi: gì nữa đây? Lại nhiệm vụ gì nữa đây? Xe chạy về hướng thị xã Bao Sát. Một con sông chắn ngang trên quốc lộ 5 và chiếc cầu sắt qua sông. con sông đỏ ngầu như dòng sông Hồng quê tôi, và bên kia sông là thị xã Pau Sát với những dãy nhà gạch mái ngói xây dựng đã nhiều năm. Qua khỏi cầu thì xe rẽ phải chạy dọc theo sông khoảng 500 mét thì dừng lại. Cả tiểu đoàn 7 chúng tôi xuống xe. Đêm nay chúng tôi nghỉ lại đây. Dọc bờ sông, những luống cây trồng của lính quân tình nguyện Việt Nam rất nhiều. Số anh em này đang gánh nước tưới cây. Họ trồng cây gì chứ không phải rau xanh. Họ là đơn vị nào chúng tôi không rõ. Chúng tôi chỉ tá túc ở đây đêm nay, mai đi tiếp, chẳng quan tâm làm gì. Ban chỉ huy tiểu đoàn 7 chọn vị trí dừng chân ở dọc sát bờ sông cho cả đội hình tiểu đoàn. Cứ đi qua những luống cây, lính mình mới tưới vào sát sông rồi tự tìm chỗ nằm nghỉ đêm nay. Lính gần như 90% đêm đó nằm đất bởi không có cây mà mắc võng. Một đêm nằm bụi bờ ven thị xã Pau Sát. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.